Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2417, chương 2417, xin chỉ giáo. Trần Trần ánh mắt nhìn về phía Thiên Khải Pháp Sư, thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói, chỉ giáo, trong thanh âm mang theo mấy phần lo nghĩ. Thiên Khải Pháp Sư chậm rãi nói, xin chỉ giáo. Trần Trần đuôi lông mày khẽ động, nói, tiền bối thật là nói đùa, ta cái này vãn bối có tài đức gì có thể chỉ giáo. Thiên Khải Pháp Sư lạnh giọng nói, bây giờ ngươi là chân nguyên kiếm phái tông chủ, tự nhiên là có cái này một phần tư cách. Trần Trần ngữ khí bình tĩnh nói, nhìn đến tiền bối là quyết tâm. Thiên Khải Pháp Sư lạnh giọng nói, hôm nay liền để cho lão hủ đến mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ngươi. Lời nói vừa dứt, Thiên Khải Pháp Sư hai tay liên tục mà động, trong nháy mắt chính là 108 đạo kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Trong chốc lát, kiếm khí bén nhọn chính là triệt để phong kín Trần Trần đường lui. Trong đôi mắt lộ ra hãi nhiên tinh quang, hắn kiếm nhưng từ đã lui lại qua. Sau một khắc, trong thư phòng, hộp kiếm mở rộng, kiếm minh âm thanh du dương, vạn trượng kiếm khí phóng lên tận trời. Một thanh kiếm rơi vào Trần Trần trong tay, một kiếm quét ngang mà ra, Trần Trần trực tiếp cường thế đem kiếm khí bén nhọn chôn vùi. Thiên Khải Pháp Sư thần sắc bình tĩnh, đây bất quá là khai vị thức nhắm mà thôi. Bước ra một bước, Thiên Khải Pháp Sư hai tay như sơn nhạc, mang theo bọc lấy bá đạo uy lực, thẳng đến Trần Trần mặt, giơ kiếm cản tại trước người. Trần Trần thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi, liên tục rời khỏi hơn 10 trượng. Trần Trần người nhẹ như yến, đứng ở trên mái hiên. Thiên Khải Pháp Sư phát ra hừ lạnh một tiếng, hắn danh xưng là Thả Nho Đạo ba đạo hợp nhất. Một thân tu vi sớm đã là đột phá thiên nhân cảnh. Công pháp pha tạp lại là hết sức phức tạp. Đây cũng là vì sao Thiên Khải Pháp Sư có thể một mực vững vàng võ bình bảng nguyên do. Lần nữa bước ra một bước, Thiên Khải Pháp Sư quanh thân càn quét ra bàng bạc nội lực. Trong chốc lát hội tụ tại trên nắm tay, một quyền ném ra, bạo liệt thanh âm lập tức truyền ra. Giữa hư không lập tức xuất hiện một đạo hào rộng to lớn. Trên nắm tay uy lực không chút nào thua ở rời núi chi uy. Trần Trần thần sắc lạnh lùng, trong tay lợi kiếm liên tục mà động. Trong chốc lát, ám sát ra 130 kiếm. Cái này 130 kiếm chuẩn xác không sai lộ tại Thiên Khải Pháp Sư nắm đấm cùng một vị trí. Phía trên, thừng cưa gỗ đứt, nước chảy đá mòn, tại Trần Trần sử xuất thứ 131 kiếm thời điểm. Phá đê kiếm uy tựa như là đại giang vỡ đê, thao thiên kiếm uy tiết ra, đánh vào Thiên Khải Pháp Sư trên nắm tay, cường hoành dư uy quét sạch tứ phương. Thiên Khải Pháp Sư thân thể hướng về sau rời khỏi một bước, rộng lượng ống tay áo triệt để vỡ nát. Trần Trần thân thể tại rơi xuống đất trong nháy mắt, lại đột nhiên vọt lên, trong tay lợi kiếm đột nhiên khẽ động, một cái trời câu sử xuất, sắc bén kiếm lấy quỷ dị góc độ ám sát Thiên Khải Pháp Sư. Thiên Khải Pháp Sư thần sắc biến đổi, nhìn như cái này lui không thể lui một kiếm, một chỉ bắn ra, phanh một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra, Trần Trần trong tay lợi kiếm lập tức kịch liệt run rẩy lên. Kiếm khí trở nên 10 phần hỗn loạn. Lần này, Trần Trần bức bách rời khỏi một bước. Cả hai tựa hồ là thế lực ngang nhau. Thế nhưng là, hôm nay Khải Pháp Sư dựa vào một chỉ chi uy chính là đánh lui Trần Trần một kiếm. Ai cao ai thấp, tựa hồ cũng là lập tức phân cao thấp. Thiên Khải Pháp Sư trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, không hổ là chân nguyên kiếm phái tông chủ. Thực lực quả nhiên là không sai. Trần Trần thần sắc bình tĩnh nói, thực lực của ngươi cũng không tệ. Thiên Khải Pháp Sư ý cười thu lại, lạnh giọng nói, Vậy ngươi liền hào hào chỉ giáo một phen. Trần Trần thần sắc bình tĩnh, nói, như ngươi mong muốn. Lời nói vừa dứt, Trần Trần trong tay lợi kiếm đột nhiên mà động. Trong chốc lát, trùng điệp kiếm ảnh lập tức bạo phát đi ra, lấy Trần Trần lòng bàn tay làm trung tâm. Một mặt to lớn hình quạt trải rộng ra, sau một khắc, to lớn hình quạt lan tràn ra, biến đến vô cùng cường đại, uy lực giống như đại giang chảy xiết. Thiên Khải Pháp Sư trong thần sắc lộ ra mỉm cười, hai tay hợp thành chữ thập, đứng ở tại chỗ, mặc cho lấy cuồng bạo kiếm uy rơi ở trên người hắn. Hắn bất động mảy may, sau ba hơi thở, Thiên Khải Pháp Sư thân thể đột nhiên mà động, một trường vỗ ra, Trần Trần nhướng mày, một kiếm đâm ra, sắc bén mũi kiếm chống đỡ tại trên lòng bàn tay, khó mà tiến thêm mảy may. Thiên Khải Pháp Sư bàn tay chậm rãi đẩy ra, lợi kiếm lập tức uốn lượn độ cong càng lúc càng lớn. Trần Trần thân thể đứng vững, không lùi mảy may. Lợi kiếm uốn lượn thành một vòng huyền nguyệt, đã là đến kết thúc nứt biên giới. Thiên Khải Pháp Sư trong thần sắc lộ ra mỉm cười, quanh thân bạo phát đi ra uy thế càng sâu. Trần Trần trên trán chảy ra tinh tế mồ hôi, cau mày, cường đại kiếm ý càn quét mà ra. Đột nhiên trong lúc đó, thiên khung bên trong xuất hiện một thanh kiếm sắc, ngay sau đó chuôi thứ hai, thứ ba chuôi. Trong một chớp mắt, thiên khung bên trong liên tục xuất hiện 12 thanh kiếm. Kiếm minh âm thanh rung khắp thiên địa, 12 thanh kiếm theo thứ tự sắp xếp. Kiếm khí bàng bạc, tựa như là một tuyến chiều. Thoáng qua ở giữa, một tuyến chiều xông về phía Thiên Khải Pháp Sư, gầm lên giận dữ âm thanh phát ra. Trần Trần bộc phát ra uy thế cường đại, kia uốn lượn lợi kiếm đột nhiên băng thẳng. Cường đại lực phản chấn lập tức khiến cho Thiên Khải Pháp Sư thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Bỗng nhiên trong lúc đó, 12 thanh kiếm liên tục va chạm hướng lên trời Khải Pháp Sư. Thiên Khải Pháp Sư thần sắc trở nên 10 phần ngưng trọng, đối mặt với va chạm mà xuống kiếm liên tục rút lui 12 thanh kiếm, Thiên Khải Pháp Sư rời khỏi 21 bước, thân thể đứng vững. Thiên Khải Pháp Sư thần sắc trở nên 10 phần âm trầm, hai tay khẽ run, một hơi máu không khỏi phun ra, trong thần sắc nhiều mấy phần tái nhợt. Trần Trần trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười. Hắc Thủy Sơn Trang, Lý Kỳ Phong, Kim Xuyên, Triệu Giai, Diệp Hạ, Táng Hồn năm người xuất hiện tại Sơn Trang trước đó. Cái này Hắc Thủy Sơn Trang chính là tiến về Chân Nguyên Kiếm Phái khu vực cần phải đi qua. Tại thần miếu trong kế hoạch, một khi Lý Kỳ Phong nhận được tin tức, dẫn người tiến về Nam Sở, như vậy tiềm ẩn tại Hắc Thủy trong Sơn Trang cao thủ sẽ phụ trách chặn giết. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra lạnh lùng sát ý, chậm rãi nói, đã thần miếu một mực tại tính toán ta Kiếm Tông, đã như vậy, chúng ta cũng không cần khách khí cái gì, một tên cũng không để lại. Minh bạch. Táng Hồn động trước nhất thân, tại phun ra hai cái chữ lúc sau đã là không thấy bóng dáng. Diệp Hạ cùng Triệu Giai thân hình khẽ động, theo sát phía sau, Lý Kỳ Phong tối sau tiến nhập. Rất nhanh, Hắc Thủy trong Sơn Trang lập tức vang lên liên tục kêu rên âm thanh. Đối với trận này tay bay vạ gió đột nhiên giáng lâm, Hắc Thủy Sơn Trang cất giấu cao thủ đều không có bao nhiêu chống đỡ chi lực. Sau nửa canh giờ, Hắc Thủy trong Sơn Trang khôi phục lại bình tĩnh, một trận lửa lớn rừng rực lập tức bốc cháy lên. Những người này đều không phải thần miếu cao thủ, chính là thần miếu lôi kéo giang hồ cao thủ. Lý Kỳ Phong vẻ mặt nghiêm túc nói. Kim Xuyên trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, nói, ngươi đây là như thế nào đoán được? Lý Kỳ Phong nói, ta cùng thần miếu người giao thủ qua, bọn hắn thực lực không có khả năng như thế yếu. Kim Xuyên gật gật đầu, bất thình lình,